Mỗi cường giả đều mang trong mình một lòng kiêu ngạo riêng, bọn hắn đều luôn cho võ công của mình rất cao cường, có thể khắc địch chế thắng. Nhưng gặp phải kỳ phùng địch thủ lại là hỗn chiến, thế trận biến ảo liên tục, cũng không ai có thể áp đảo hoàn toàn, cuối cùng đánh cho sức cùng lực kiệt cũng không có người chiến thắng. Nhưng Bán Thiên Ưng năm đó vừa tròn 40 tuổi, đang tuổi xung sức cũng hào khí bừng bừng, hành trình của hắn chỉ thu được cái kết quả hòa, trong lòng hắn vẫn là không cam tâm. Hắn sau đó cũng định chờ thêm 20 năm lại tham gia một lần nữa Hoa Sơn luận võ, đáng tiếc sau đó liền có dự định khác, cũng không tiếp tục tham gia, lại ở trên giang hồ mất tích. Ở trên giang hồ biến mất 40 năm Bán Thiên Ưng, lúc này lại xuất hiện trước mặt Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị, hắn rốt cuộc có ý đồ gì? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 434, hỏi nhiều. Triệu Vô Cực thì vốn là xem tạp chí biết được Bán Thiên Ưng bí sử, còn Tiếu Mị Mị là nghe sư phụ của nàng Âm Hậu kể lại chuyện này. Bọn hắn đều rất kinh ngạc, Bán Thiên Ưng năm nay cũng đã gần trăm tuổi, 40 năm tu võ, 40 năm Hoa Sơn luận võ, bây giờ chuẩn bị đến kỳ Hoa Sơn luận võ tiếp theo, nhưng đối phương vẫn nhìn như là một cái 6-70 tuổi khoảng chừng mà thôi. Cơ thể vẫn còn rất chắc nịch, trên mặt thần thái sáng láng không hề có đốm đồi mồi, ánh mắt sáng lấp lánh hữu thần. Nhưng Triệu Vô Cực lo lắng chính là đối phương một cái đỉnh phong viên mãn cảnh cao thủ đến đây, mục đích không rõ, nếu hắn muốn gây cái gì bất lợi, Triệu Vô Cực trạng thái như vậy, địa lợi như vậy, hắn thật không nghĩ ra cách nào có thể để cho hắn sống sót. Tiếu Mị Mị khuôn mặt cũng rất căng thẳng, nàng mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng, ra hiệu cho nàng không cần lo lắng. Triệu Vô Cực vỗ về phần vỗ, hắn trong lòng vẫn rất là loạn, không biết làm gì, nhưng hắn là nam nhân, lúc này không thể trước tiên loạn trận cước, như vậy sẽ khiến Tiếu Mị Mị càng thêm lo lắng hải hùng. Tu La Ma Trảo Bán Thiên Ưng giống như là thấy việc gì hài hước, nở nụ cười nói. Tiểu tử, không cần sợ, ta không có ý đồ gì với hai ngươi. Chỉ là ta có một việc, muốn cùng ngươi nói rõ, nói xong quyết định cuối cùng đều sẽ ở ngươi. Triệu Vô Cực ánh mắt đảo một vòng, đối phương sao lại như thế cùng hắn khách khí, hẳn là không có thứ gì tốt. Chuyện hắn sắp nói, tốt nhất là không cần nghe a. Triệu Vô Cực cẩn thận nói. Tiền bối, ta có thể không nghe sao? Ta nếu không nghe, ngươi sẽ đánh ta sao? Bán Thiên Ưng cười nhạt. Ngươi có thể lựa chọn không nghe, cũng không sao hết. Ta không đánh ngươi. Nhưng ta mất công đến đây một chuyến không công ra về, như vậy cũng không được. Nếu ngươi không muốn nghe, vậy ta muốn mạng cái này tiểu tình nhân của ngươi, xem như phí ta đi lại, lại cùng ngươi mất công nói nhiều như vậy. Ngươi cảm thấy sao? Triệu Vô Cực khóe mắt giật giật nói. Vậy tiền bối cứ mời nói, tại hạ xin rửa tay lắng nghe. Bán Thiên Ưng cười hiền hòa, không giống chút nào vừa buông lời đe dọa, hắn bắt đầu giảng thuật lên cố sự. Ta nhiều năm trước tham gia Hoa Sơn luận võ, muốn dùng môn Tu La Cửu Trảo do ta sáng tạo ra đánh bại tất cả những người còn lại, xưng danh thiên hạ chí tôn, đáng tiếc năm xưa hùng tâm tráng chí, nhưng tài năng còn có hạn chế, bởi vậy không thể hoàn thành cái này tâm nguyện. Về sau ta lại lưu lạc giang hồ phát hiện ra một cái so với trở thành thiên hạ chí tôn còn hứng thú hơn sự tình, bởi vậy không tiếp tục tham gia nữa, mà bắt đầu ở trên giang hồ đi dạo, tìm hiểu tin tức về việc này. Bởi vì thế mà ta cũng không thể nào hoàn thành tâm nguyện năm xưa, dùng Tu La Cửu Trảo của ta đánh bại hết đám người tứ tuyệt kia, trở thành ngũ tuyệt đệ nhất, thiên hạ chí tôn. Ta tuổi cũng đã cao, muốn tìm một cái tốt truyền nhân, để truyền thụ lại tuyệt học của ta, đáng tiếc đi khắp nơi đều không tìm thấy người thích hợp. Mà hôm nay đi tới Thiên Vân Thành, gặp phải một đám người truy sát ngươi, ta cảm giác thú vị liền đi theo nhìn xem náo nhiệt, không ngờ gặp được ngươi cái này tốt mầm, móng, ta liền muốn truyền thụ lại của ta Tu La Cửu Trảo để ngươi có thể thay ta thực hiện ước nguyện năm xưa. Triệu Vô Cực nghe xong liền hỏi. Tiền bối xem chừng vẫn còn rất khỏe mạnh, sao không tự mình đi làm việc này? Hắn lắc đầu nói. Tu La Cửu Trảo của ta vốn chính lập nên lúc ý nguyện vì thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thần Phật A, bọn hắn so với ta càng mạnh mẽ, ta lại chỉ như sâu kiến. Ta chính là muốn tạo ra một môn có thể vượt cấp khiêu chiến, đồ thần diệt Phật võ công, bởi vậy ta nếu cảnh giới đạt tới mức này, lại quay lại đánh mấy tên nhóc kia, chẳng phải là trái với ý nguyện tạo ra võ công của mình. Triệu Vô Cực khóe mắt lần thứ hai giật giật, đồ thần diệt Phật, ngươi thật dám nói. Khẩu khí này không phải lớn bình thường A, mà là rất lớn. Hắn hỏi. Ý tiền bối chính là muốn ta vượt cấp khiêu chiến, đem tứ tuyệt đánh bại, xưng đỉnh chí tôn võ lâm. Bán Thiên Ưng gật đầu nói. Đúng vậy, ta chính là muốn như vậy. Triệu Vô Cực lại hỏi. Nếu như ta không làm được thì sao? Bán Thiên Ưng vui vẻ trả lời. Không sao cả, ngươi tiếp tục tham gia một kỳ tiếp theo Hoa Sơn Luận Võ. Lấy tuổi của ngươi, đám người kia chắc chắn sẽ nhanh già đi, ngươi chỉ cần bắt nạt đám tiếp theo người mới tham gia Hoa Sơn Luận Võ liền được rồi, đến lúc đó chắc thắng A. Triệu Vô Cực khóe mắt lần thứ ba giật giật, lại muốn ta đi bắt nạt người mới, ngươi có phải là đỉnh phong cao thủ không A? Có muốn mặt hay không? Bán Thiên Ưng bỗng nhiên lại nói. Đương nhiên, ngươi 20 năm này cũng không được đột phá cảnh giới, nếu không, hắc hắc hắc. Triệu Vô Cực mặt chìm xuống. Đối với một võ giả, không được đột phá cảnh giới, so với chém hắn còn khó chịu. Mà Triệu Vô Cực loại này lập chí nhanh chóng đột phá võ giả, tiếp tục đột phá tam hoa tụ đỉnh cảnh, trở thành tu tiên giả mà nói, đúng là so với chém hắn 10 đao còn khó chịu. Triệu Vô Cực cẩn thận hỏi. Nếu ta không cẩn thận đột phá thì sao? Bán Thiên Ưng cười nhạt. Chỉ cần cảnh giới của ngươi so với người có cảnh giới cao nhất còn thấp, vậy thì không sao hết. Ngươi vẫn được xem là vượt cấp khiêu chiến. Nhưng nếu bọn hắn chỉ bằng ngươi, vậy thì cho dù ngươi thắng, ta cũng nhất định sẽ tìm ngươi, sau đó giết chết ngươi. Tin tưởng ta, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Triệu Vô Cực mặt hơi cương, hắn tin tưởng, lúc này hắn thật sự không phải là đối thủ của Bán Thiên Ưng, một cái đỉnh phong viên mãn sống gần trăm năm lão quái vật. Triệu Vô Cực lại hỏi. Ta học võ công của ngài, cần bái ngài làm sư phụ sao? Đối với Triệu Vô Cực mà nói, bái một người cùng cảnh giới với hắn, chỉ cách hắn mấy tiểu cảnh giới làm sư, lại là ở võ giả lúc bái sư, hắn có chút không tình nguyện. Nhưng Bán Thiên Ưng cười vui vẻ nói. Ngươi không cần bái, ta cũng không thích quan hệ phức tạp. Ngược lại ngươi học võ công của ta, mọi người chắc chắn sẽ nhớ tới ta, bọn hắn sẽ mặc định ngươi là đệ tử của ta, cũng là người của tà phái, đến lúc đó ngươi cần cẩn thận một chút a. À quên. Hôm qua ngươi đem một đám người lớn như vậy cho giết đi, bây giờ ở bên ngoài sợ rằng đã đồn ầm lên, liệt kê ngươi vào tà phái phe cánh, ha ha ha ha. Triệu Vô Cực khóe mắt lần thứ tư giật giật, hắn bây giờ trong mắt người khác là tà phái người rồi. Không sao, hắn cũng không quá quan tâm thứ này. May mắn chính là không cần bái sư a. Hắn không muốn bái lão gia hỏa này làm sư chút nào. Triệu Vô Cực hỏi. Tiền bối hôm qua đều đứng xem ta. Bán Thiên Ưng gật đầu nói. Đúng vậy, còn có mấy con chuột nhắt đứng xem trộm, nhưng đều bị ta đuổi đi rồi, ngươi không cần quan tâm. Triệu Vô Cực xác nhận lại một lần nữa. Tiền bối muốn dạy võ công cho ta, cũng không hề bắt ta bái sư, chỉ cần ta đi Hoa Sơn Luận Võ dùng vượt cấp khiêu chiến tư thế đánh bại bọn hắn, đoạt về võ lâm chí tôn vị trí là được đúng không? Ngoài ra không còn thêm cái gì điều kiện đúng không? Bán Thiên Ưng gật đầu nói. Tiểu tử ngươi thật là rất cẩn thận a, ta cần thiết phải lừa gạt ngươi sao? Ta muốn cưỡng ép ngươi, ngươi có thể nói không sao? Triệu Vô Cực trong lòng không vui, hắn đúng là không thể nói không, nhưng hắn cũng không thể không hỏi rõ, như thế mù mờ làm việc, không phải là phong cách của hắn. Triệu Vô Cực lúc này lại hỏi. Nếu ta lỡ đột phá, tiền bối lại không ở gần ta, làm sao biết mà đuổi giết ta? Hoặc là nói, ta cảnh giới bằng ngươi, ngươi làm sao giết nổi ta? Ta còn trẻ, ma ngài đã lớn tuổi, khí huyết cũng dần suy bại, xương cốt không còn như lúc còn trẻ, ngài có tự tin lúc đó có thể giết nổi ta sao? Bán Thiên Ưng cười gằn nói. Cảnh giới cũng không phải là tất cả nói lên chiến lực của một người, chờ lúc ngươi kẹt ở cảnh giới đỉnh phong viên mãn một thời gian dài như ta, ngươi cũng sẽ hiểu được điều này. Triệu Vô Cực đương nhiên hiểu, hắn chính là thường xuyên vượt cấp khiêu chiến, bởi vậy hắn biết, cảnh giới hơn chưa chắc liền 100% có thể chiến thắng. Hắn lại hỏi. Tiền bối lớn tuổi như vậy, sao vẫn còn có thể giữ được ngoại hình trẻ trung như vậy? Chẳng lẽ ngươi là tu luyện cái gì tà công, hấp thu thiếu nữ đồng nam đồng nữ để duy trì thanh xuân sao? Bán Thiên Ưng đối với Triệu Vô Cực hỏi nhiều không hề phật ý cũng không vội vàng, hắn từ tốn giải thích. Lúc còn trẻ ăn phải kỳ quả, sau đó liền trẻ như vậy. Triệu Vô Cực gật đầu, cái này cũng không có gì lạ. Cuối cùng hắn cũng không biết hỏi gì hơn nữa đành phải nói. Tại sao ngài lại chọn ta truyền thụ võ công? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 435, truyền dạy kỹ xảo.

Được rồi, vậy để ta kể cho các ngươi nghe a. Tên thánh tử đó là đối thủ cũ của ta, chúng ta đánh đã rất lâu rồi đều không phân thắng bại. Nhưng ta miệt mài theo đuổi kiếm đạo, còn hắn chỉ là một cái chìm ngập trong nịnh bợ người mà thôi, làm sao có thể cùng ta so sánh. Hôm đó ta rút kiếm ra, thi triển chiêu thức. Khinh Nhược Hàn bắt đầu ba hoa khoác lác mình có bao nhiêu mạnh mẽ, bao nhiêu kỳ diệu chiêu số đánh cùng thánh tử, sau đó cuối cùng chính là mạnh mẽ đem đối phương đạp ở dưới chân, mạnh mẽ sỉ nhục đối phương một phen. Hắn không biết, bên ngoài cửa, một cái ống trúc đã đâm vào, một làn khói ở trong ống trúc liền bị thổi ra, lan tỏa khắp phòng. Khinh Nhược Hàn vẫn là vui vẻ uống rượu trêu đùa bốn tiểu cô nương, mấy người bị hắn trêu đùa cho khanh khách cười đùa không ngừng. Khinh Nhược Hàn cũng là vô cùng cao hứng. Nhân sinh nha, không có gì vui sướng hơn đạp lên đối thủ của mình, sau đó lại ở trước mặt nữ nhân thổi một phen, khoe ra bản thân thành tích. Công tử, ngươi thật mạnh, ha. Ha. Một cái tiểu kỹ nữ còn định khen Khinh Nhược Hàn mạnh mẽ, bỗng nhiên cảm giác cả người vô lực rầm một cái liền ngã ra bàn. Mấy người giật mình nhìn lại, ba cái kỹ nữ còn chưa kịp kinh hoảng, cũng lập tức rầm. Một tiếng ngã ra bàn. Khinh Nhược Hàn trong lòng kinh hoàng, có độc. Là rượu độc vẫn là khí độc. Tại sao hắn không cảm giác được gì? Là ai muốn hại hắn? Đây là địa bàn chính phái, đối phương to gan như vậy sao? Hắn muốn đứng lên lập tức xông ra ngoài kêu cứu, nhưng vừa đứng lên một cái, cảm giác trời đất quay cuồng bỗng nhiên ập tới, Khinh Nhược Hàn hai chân bủn rủn, đầu óc hoa lên, lập tức ngồi phịch xuống trên ghế, ngã rầm ra bàn. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 439, âm mưu. Khinh Nhược Hàn ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn lúc này đâu còn cái gì phong độ phiêu phiêu hào hoa phong nhã của Vấn Kiếm Tông đại sư huynh, cũng không còn cái gì đỉnh phong cường giả phong độ, trong lòng đã như rơi xuống đáy vực, sắc mặt xám đến cực hạn. Một giọng cười khàn khàn vang lên, đồng thời một bóng người từ trong góc tối cũng xuất hiện. Khạch khạch khạch, thấy nhuyễn cốt hương của ta thế nào? Khinh Nhược Hàn trong lòng trầm xuống, nhuyễn cốt hương. Hắn đương nhiên biết thứ này là thứ gì, tác dụng của nó cũng như tên, khiến cho người ta không động đậy nổi một chút khí lực nào. Cho dù muốn mở miệng nói chuyện, cũng vô cùng gian nan. Thứ đồ vật này sau khi tan vào không khí liền không màu không mùi không vị, là trên giang hồ cực kỳ đáng sợ một loại ám hại thủ đoạn. Đồ vật này chủ yếu là được đám người tà phái sử dụng, nhưng số lượng của nó cũng khá ít ỏi cùng quý giá, bởi vậy không có mấy người dùng nổi. Nhưng không ai không công nhận, nó chính là thâu hương trộn ngọc đại sát khí, bất kể cái nào hái hoa tặc đều mong ước có được đồ vật. Mà loại hương này, cho dù là đỉnh phong cao thủ cũng phải gặp rắc rối. Ít nhất loại này đỉnh phong sơ kỳ như Khinh Nhược Hàn, chắc chắn không đủ sức tự mình vận công giải độc. Đến đỉnh phong trung kỳ, mới có một chút kháng tính, khó khăn vất vả một thời gian dài may ra có thể giải được. Đỉnh phong hậu kỳ, có thể tốn sức một chút thời gian liền có thể vận công ép độc ra ngoài. Đỉnh phong viên mãn, trúng độ chỉ có mấy chục cái hơi thở liền có thể hoàn mỹ khôi phục. Nhưng đó là đỉnh phong viên mãn cảnh cường giả, Khinh Nhược Hàn cũng không phải là đỉnh phong viên mãn, hắn chỉ là đỉnh phong sơ kỳ mà thôi. Hắn đối với đồ vật này thật sự không có chút đề kháng nào đáng nói. Còn đám phàm nhân kỹ nữ này, càng làm nằm trên thớt thịt cá, một câu cũng không mở miệng ra nói nổi. Khinh Nhược Hàn run lên. Ngươi là ai? Ta cùng ngươi có thù oán gì sao? Đây là địa bàn của chính phái sư phụ của ta cũng ở rất gần đây, ngươi giết ta không sợ bị Võ Lâm đồng đạo cùng sư phụ ta điều tra ra sau đó đuổi giết ngươi tới chân trời góc bể sao? Người kia một thân toàn áo đen, lại mang rộng vành mũ, không thể nhìn ra cái gì tuổi tác cùng tiêu biểu đồ vật. Hắn cho dù Khinh Nhược Hàn bị trúng độc hành động cũng rất cẩn thận, không hề lộ ra một chút khinh suất đắc ý chút nào. Đối phương cười lạnh nói. Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi cùng ta không thù. Nhưng ngươi chết mới có lợi cho ta. Sư phụ của ngươi xác thực rất ghê gớm cũng rất lợi hại, ta thật không đánh lại hắn. Nhưng hôm nay ta giết ngươi ở đây, hắn chắc chắn không thể tra ra ta là ai. Chỉ sợ đến chính ngươi đến chết cũng không biết ta là ai, ha ha ha. Khinh Nhược Hàn trong lòng trầm xuống, đối phương chắc chắn là sớm có dự tính, sau đó liền theo dõi hắn. Biết hắn có háo sắc thói quen, chờ đợi cơ hội hắn đến kỷ viện tầm hoa vấn liễu, sau đó lập tức ra tay. Chưa lúc nào Khinh Nhược Hàn cảm giác được hắn lại vô lực như lúc này. Một cái đỉnh phong cao thủ, tu luyện hết bao nhiêu năm, nhưng đứng trước loại này hèn hạ thủ đoạn hắn vẫn không một chút sức phản kháng. Hắn lúc này hiểu rõ, Vì sao trên giang hồ đám người kia lại đối với tà phái hạ độc thủ đoạn chửi rủa khinh bỉ không ngừng như vậy? Cho dù có một thân võ nghệ cao cường, bị trúng loại này ám toán, đối phương một cái phàm nhân cũng có thể ở lúc này giết chết hắn. Kinh Nhược Hàn trong lòng không cam lòng nói ra. Ngươi chẳng lẽ là nhận nhiệm vụ của ai đến sao? Đối phương cho ngươi bao nhiêu, ta ra giá gấp đôi. Người áo đen cười gằn. Khặc khặc khặc, không cần nói ra loại này ngây thơ dụ dỗ. Tiền tài là loại đồ vật mà phong trần lãng tử như ngươi chắc chắn không có, nếu có, ta cũng không cần. Ta cần chỉ là mạng của ngươi mà thôi. Kinh Nhược Hàn trong lòng thẳng trầm xuống, cắn răng hỏi. Ngươi rốt cuộc tại sao phải giết ta? Tên áo đen rút ra một cái đại luân, cười lạnh nói. Ta dùng đại luân này giết ngươi, ngươi hiểu được bao nhiêu thì hiểu, ha ha. Kinh Nhược Hàn tâm đã chìm tới đáy cốc, hắn không hề động nổi một ngón tay, cho dù có cái gì thủ đoạn cũng không thể sử xuất ra được. Hắn lúc này đã biết rõ, đối phương vì sao mà tới. Hắn lúc trước hạ nhục thánh tử, Hắc Nhật Tông cũng sẽ không như vậy nuốt bồ hòn làm ngọt, chắc chắn sẽ triển khai trả thù thủ đoạn. Mà lúc này đối phương có khả năng rất lớn chính là vì thánh tử trả thù. Hoặc một trường hợp có thể xảy ra nữa chính là đối phương muốn nhân cơ hội hắn sỉ nhục thánh tử, ra vẻ là người của Hắc Nhật Tông trả thù, để cho sư phụ của hắn cùng Hắc Nhật Tông đánh một trận ngươi chết ta sống. Bất kể là cái nào mục đích, hôm nay hắn chắc chắn phải trở thành vật hiến sinh. Kinh Nhược Hàn đã nhanh hối hận thối, lúc trước vì sao phải hạ nhục đối phương? Lúc trước vì sao vì một giây khinh cuồng mà làm ra cái kia động tác? Lúc trước vì sao không chăm chỉ luyện công, nếu hắn mạnh hơn một chút đã có thể tự mình giải độc hoặc tìm viện binh, không hề bất lực như thế này. Kinh Nhược Hàn trong lòng vô cùng không cam lòng gào thét, nhưng đối phương đại luân đã vung lên. Ta sẽ đưa bốn cái này tiểu kỹ nữ xuống đó cùng ngươi, để ngươi một đường không cô đơn. Đây cũng là câu cuối cùng Kinh Nhược Hàn cùng bốn tiểu kỹ nữ nghe được, sau đó đối phương mạnh mẽ chém ra đại luân, ở trên cổ mấy người nhẹ nhàng xẹt qua, để lại một đạo có chút đặc biệt vết thương. Kinh Nhược Hàn cảm giác cổ họng mình mát lạnh, một loại âm ấm dòng nước đang không ngừng chảy xuôi, kéo theo đó chính là sinh mạng khí tức của hắn cũng đang không ngừng yếu đi, theo dòng nước này trôi đi. Ánh mắt dần tan rã, Kinh Nhược Hàn một đời cao thủ, vừa được hưởng một chút giang hồ vinh diệu, liền như thế bị người khác hạ độc thủ, chết một cách không cam lòng. Người áo đen nhìn Kinh Nhược Hàn vết thương, hài lòng nói. Như thế này vết thương hẳn là tên hiền tụ nghĩa kia cũng có thể đoán ra được là đại luân dạng vũ khí chém ra a, nếu cố gắng tận lực lộ ra, chỉ sợ đối phương sẽ nghi ngờ. Như thế này là vừa đủ rồi, ha ha ha. Chỉ cần đối phương cùng Hắc Nhật Tông đánh lên, như vậy liền dễ làm, hắc hắc hắc. Tiếng cười của hắn vô cùng khó nghe, ở trong căn phòng im ắng vang lên có chút dọa người. Mọi việc kết thúc, hắn liền nhanh chóng rời đi, chỉ để lại năm mạng người mà thôi. Hiền tụ nghĩa rất buồn bực, gần đây hắn làm việc đều rất không thuận lợi. Tổ chức cái giải võ đài thi đấu mà thôi, không ngờ liền xuất hiện hắc mã. Đã thế không phải một con liền là ba con, phá hỏng hết hắn bố trí. Hắc Nhật Tông thánh chủ cùng âm hậu rời đi, bọn hắn ba đại môn phái vốn có thể thoải mái chia nhau cái này tàn bội bảo vật, không ngờ đồ vật ở dưới mí mắt hắn liền bị trộm, khiến cho hắn ở trước mặt đám nhân sĩ giang hồ tuyên bố mà cảm giác mất hết mặt mũi, danh vọng cũng tổn hao rất nhiều. Bởi vậy tâm lý hắn mấy ngày hôm nay đều vô cùng tồi tệ, hôm nay càng là khó xem. Trong lòng hắn bồn chồn, cảm giác không yên, giống như có cái gì việc lớn sắp xảy ra vậy. Bỗng nhiên một cái đệ tử của Vấn Kiếm Tông Thất Tha Thất Thiểu chạy vào, sắc mặt cực độ hoảng sợ lo lắng la to. Báo! Hiền tụ nghĩa tức giận nói. Vội vội vàng vàng, ra thể thống gì? Đối phương lập tức quỳ xuống run sợ nói. Đệ tử có lỗi. Mong trưởng môn lượng thứ. Trưởng môn, xảy ra việc lớn, đại sự không hay. Hiền tụ nghĩa trong lòng trầm xuống, sắc mặt cực kỳ khó xem. Mấy hôm nay toàn là chuyện không tốt a, tại sao lại đến nữa? Hắn âm trầm nhìn xem đối phương, quát lạnh. Mau nói là chuyện gì? Đối phương sợ hãi nói ra. Đêm qua đại sư huynh ở Xuân Hương Các uống rượu mua vui, sáng nay tú bà báo lại, đại sư huynh đã bị người giết. Ken. Cái cốc trên tay bị hắn mạnh mẽ bóp nát. Hiền tụ nghĩa có chút không dám tin, khuôn mặt bởi vì tức giận mà đỏ bừng lên, không dám tin hỏi lại. Ngươi nói cái gì? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 440, Hiền tụ nghĩa trả thù. Khinh Nhược Hàn là đại sư huynh của Vấn Kiếm Tông, cảnh giới của hắn cũng là cao nhất trong đám người. Tuy bản thân hắn sớm ra ngoài lịch luyện không mấy ở lại tông môn, nhưng đối với Hiền Tụ Nghĩa mà nói, hắn vẫn là chân chính của mình thân truyền đệ tử, là một tay hắn từ lúc đối phương chưa lộ ra cái gì tài năng bồi dưỡng mà lên. Sư trò tình cảm vô cùng tốt, nếu Khinh Nhược Hàn có thể càng tiến thêm một tiểu cảnh giới, hắn thậm chí muốn mang tông môn tài nguyên dốc cho đối phương để đối phương có thể đột phá đỉnh phong hậu kỳ thậm chí viên mãn, sau đó tiếp quản tông môn để cho tông môn có thể tiếp tục truyền thừa. Thế mà đối phương vừa tham gia võ đài trở về, mang theo chiến thắng thánh tử vinh quang trở về, lại bị người giết. Cái này đối với Hiền Tụ Nghĩa mà nói, quả thật là một cái đả kích vô cùng to lớn, khiến hắn cảm giác khó thở vô cùng, trong lòng tràn đầy bạo ngược cùng điên cuồng. Khinh Nhược Hàn có thể háo sắc một chút, nhưng tuổi trẻ ai chẳng như vậy. Trên đời này cũng không có mấy cái thánh nhân có thể hoàn toàn thanh tâm quả dục, chỉ yêu thích tìm hiểu đạo lý của trời đất, theo hắn thấy như Khinh Nhược Hàn mới là một cái nam nhân bình thường nên có biểu hiện. Háo sắc, thích uống rượu, thích tiêu dao. Nhưng mà, tất cả mọi thứ, đều xong. Chưởng môn vị trí truyền nhân, đệ tử thân truyền, tất cả mọi thứ, đều theo Khinh Nhược Hàn chết mà ta biến. Là ai? Rốt cuộc là ai? Là ai có thể giết chết đệ tử của hắn mà khiến Khinh Nhược Hàn cũng không thể gọi ra một câu, khiến cho tận ngày hôm sau Tú Bà mới phát hiện ra hắn đã chết. Rốt cuộc là ai? Trong lòng Hiền Tụ Nghĩa điên cuồng rống to, hai mắt đỏ chót, tơ máu điên cuồng hiện lên. Hắn run run hỏi. Biết là ai làm sao? Xung quanh hiện trường có cái gì nhân chứng sao? Tên đệ tử kia quỳ ở trên đất cúi đầu càng thấp, hắn cũng là run lên, sợ đối phương trong lúc tức giận một chưởng vỗ chết hắn. Không có cái gì nhân chứng, đại sư huynh chết được rất yên tĩnh, không hề gọi ra một câu nào. Tú Bà cũng là sáng sớm hôm sau mới đi vào xem một chút, không ngờ thấy cảnh này, mới biết đại sư huynh bị người khác cho giết. Thi thể của đại sư huynh còn ở bên kia, nếu chưởng môn muốn có thể qua nhìn một chút, không chừng có thể nhìn ra cái gì đó manh mối. Hiền Tụ Nghĩa ánh mắt híp lại, từ bên trong lóe lên cực kỳ nguy hiểm quang mang. Đi, ta muốn nhìn xem, đại đệ tử của ta là làm thế nào chết. Rốt cuộc có ai có thể thần không biết quỷ không hay giết chết hắn. Nói xong Hiền Tụ Nghĩa lập tức phi thân rời đi, hướng Xuân Hương Các thẳng tắp mà tới, chẳng mấy chốc hắn đã tới nơi. Bước vào cửa, Tú Bà một bộ cực kỳ lo lắng sợ hãi đi qua đi lại trước cửa, thấy là Hiền Tụ Nghĩa tới, đối phương lập tức run lên một cái nhưng vẫn là chạy tới cố gắng nặn ra một cái so khóc còn khó xem nụ cười. Hiền trưởng môn, ngươi cuối cùng cũng tới. Nàng còn chưa kịp nói xong, Hiền Tụ Nghĩa âm thanh băng lãnh đã cắt ngang. Đệ tử của ta ở phòng nào? Các ngươi có động qua hiện trường không? Tú Bà vội vàng lúc lắc đầu nhanh chóng nói ra. Không có, ta phát hiện ra lúc vô cùng sợ hãi, cũng chưa hề động qua. Là ở tầng 2 phòng thứ 3. Nàng lại chưa nói xong một lần nữa, Hiền Tụ Nghĩa đã phi thân bay lên tầng 2. Hắn hành động mau lẹ không muốn cùng nàng nói nhiều một câu. Tú Bà lau lau mồ hôi trên trán, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nàng cũng biết đám này giang hồ người, rất nhiều người ỷ vào mình võ công liền xem phàm nhân mạng người như cỏ rác. Đối phương đại đệ tử chết, hắn có thể làm ra rất điên cuồng chuyện, giết cả Xuân Hương Các các nàng cho đệ tử của hắn bồi tán, cũng không phải là không thể. Nay Hiền Tụ Nghĩa rời đi, nàng trong lòng một cục đá lớn mới có thể thả xuống. Ít nhất đối phương còn tỉnh táo, biết được hắn là chính phái người đại diện, tiểu sát có thể đại sát liền không được. Tuy vậy, nếu hắn tức giận muốn giết nàng bồi tán, vậy thì cái này oan ức nàng kêu cũng không biết cùng ai kêu. May mắn đối phương vội vàng xem đệ tử của hắn nên hoàn toàn không quan tâm nàng. Hiền Tụ Nghĩa đi vào phòng, vừa mở cửa phòng ra, một mùi máu tanh liền đập vào mũi hắn. Đối với quen thuộc ở trên giang hồ chém giết Hiền Tụ Nghĩa mà nói, cái này không hề là gì. Hắn đi tới trước bàn, Khinh Nhược Hàn cùng bốn cái kỹ nữ ăn mặc có chút mát mẻ đều nằm ở trên bàn, bốn người ánh mắt trợn to, như là trước lúc chết gặp được cái gì rất kinh khủng tràn diện. Hiền Tụ Nghĩa cũng không phải chuyên khám xét hiện trường đặc cảnh, hắn cũng không thể từ nét mặt bọn hắn suy đoán ra quá nhiều thứ, thứ hắn muốn xem chính là vết thương. Đi tới trước mặt Khinh Nhược Hàn, Hiền Tụ Nghĩa trong lòng không tự chủ được bay lên một cổ cảm giác chua xót, đáng tiếc cùng với căm thù. Hắn đỡ lấy Khinh Nhược Hàn, cố gắng né đi gương mặt của hắn, tập trung xem xét vết thương trên cổ của đối phương. Hiền Tụ Nghĩa bắt đầu dựa theo kinh nghiệm của mình đối với các loại vũ khí tạo thành vết thương suy đoán, cực kỳ nhanh chóng, hắn liền có được kết quả. Ánh mắt đỏ lên, Hiền Tụ Nghĩa lộ ra như là muốn giết người vẻ mặt. Hắn đứng yên tại chỗ, sắc mặt biến ảo liên tục, Một lúc sau Hiền Tụ Nghĩa cuối cùng cũng không nhịn được nữa, rống to. Hắc Nhật Tông, Thánh Chủ, các ngươi được lắm. Vậy mà lại trả thù mạnh tay như vậy giết đi đại đệ tử của ta. Ta, Hiền Tụ Nghĩa cùng các ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Rống rống rống. Hắn điên cuồng gào to một tiếng, sau đó sát khí tung hoành bay ra khỏi Xuân Hương Các. Hiền Tụ Nghĩa trạng thái vô cùng mạnh mẽ bá đạo, khiến cho đám người ở xung quanh Xuân Hương Các đều không thể chú ý tới. Trên mặt hắn hiện lên vẻ vô cùng tức giận, sát khí ngập trời hướng bên ngoài Thiên Vân Thành đuổi tới. Không ít người hiếu kỳ liền đi vào Xuân Hương Các tìm hiểu tin tức một phen. Không tìm hiểu thì thôi, vừa tìm hiểu lập tức cảm giác trong lòng chấn động mạnh mẽ, vô cùng kinh ngạc. Kinh Nhược Hàn vấn Kiếm Tông đại sư huynh tối hôm qua ở Xuân Hương Các uống rượu mua vui liền bị người khác ám sát, sư phụ của hắn Hiền Tụ Nghĩa kiểm tra thi thể xong liền rống to một tiếng, quy kết việc này lên trên đầu Hắc Nhật Tông. Tin tức này điên cuồng ở Thiên Vân Thành lan truyền, rất nhiều người liền nhanh chóng biết được tin tức này, cũng vô cùng giật mình. Rốt cuộc là cao thủ phương nào ra tay, mà có thể giết chết đỉnh phong sơ kỳ Khinh Nhược Hàn mà đối phương một cái kêu cứu cũng không thể kêu lên. Khinh Nhược Hàn cũng không phải cái gì yếu gà a, đối phương lại có thể làm được việc này, rốt cuộc đối phương có bao nhiêu mạnh mẽ a. Nhưng mà chuyện này qua một tiếng trống của Hiền Tụ Nghĩa liền rõ ràng tất cả, Hiền Tụ Nghĩa là đã xác định chuyện này do Hắc Nhật Tông Thánh Chủ làm, mọi người cũng đều biết, hắn là muốn đi trả thù Thánh Chủ. Nghĩ lại cũng đúng. Khinh Nhược Hàn vừa ở trên võ đài đánh bại thánh tử, lại nhục nhã đối phương một phen khiến cho Hắc Nhật Tông cái này tà phái ngọn cờ đầu mất hết mặt mũi, đối phương tiến hành ám sát hành động để trả thù cũng không phải là cái gì khó hiểu hành động. Tà phái vốn là một nhóm người thủ đoạn bị ổi cùng không kiên kỵ nể mặt cái gì đám người, bọn hắn hành động rất nhiều lúc chính là như vậy trực tiếp, không hề quan tâm ngươi là ai ngươi có bối cảnh gì. Mà việc này cũng thành công chọc giận Hiền Tụ Nghĩa, khiến hắn trong lòng lý trí nhanh chóng bị thiêu đốt. Đầy đầu chỉ còn lại trả thù ý nghĩ. Hắn lúc trước vừa nghe được Khinh Nhược Hàn bị giết, trong lòng ẩn ẩn cũng đã nghĩ tới là Hắc Nhật Tông làm. Kiểm tra thi thể vừa xong, trên thi thể của đệ tử của hắn chính là vết thương do Đại Luân gây ra, tuy hơi mờ nhạt nhưng vô cùng đặc thù. Hắn cho dù có ngốc đi nữa cũng có thể biết được, đối phương người ra tay là ai. Cho dù không dùng thủ đoạn, có thể đảm bảo chắc chắn ám sát thành công trả thù, không có võ công cảnh giới cấp độ gần như thánh chủ là không thể nào. Nếu không phải võ công cảnh giới cao như vậy, bọn hắn hành động quả thật quá liều lĩnh, không giống như là dự mưu đi làm. Mà cảnh giới võ công cao như vậy, ở Hắc Nhật Tông cũng là trưởng lão cấp bậc, nói chuyện này không phải thù ý của thánh chủ, có đánh chết Hiền Tụ Nghĩa cũng không tin. Bởi vậy, hắn lúc này chính là muốn trả thù, muốn tìm Hắc Nhật Tông thánh chủ đánh một trận, để xả trong lòng nỗi oán hận này. Cho dù có thể sẽ trọng thương, nhưng giết đồ chi thù, không thể không báo. Hiền Tụ Nghĩa cứ như vậy điên cuồng thi triển thân pháp ra, ở trên đường lao nhanh, mục tiêu chính là tòa thành trì tiếp theo, nơi mà thánh chủ vừa mới đặt chân tới không lâu, Hắc Diệp Thành.